Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2929, không đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành lúc này lại phát huy nam chủ nhân hiệu quả, cùng ba người trò chuyện bất quá, hắn liền là lại không nhắc lên giới chủ phủ sự tình, trò chuyện một chút liên quan tới Cửu Thành, liên quan tới yêu vực, liên quan tới Liêu Khôn huynh đệ chạy trốn sau Dược Thần Sơn Trang sự tình, còn có, tức là liên quan tới luyện đan sự tình. Chỉ là, Phong Tổng Quản sự dường như không có quá nhiều thời gian tại chuyện phiếm. Hắn muốn để Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đáp ứng đi một chuyến giới chủ phủ, hết lần này tới lần khác, hai vợ chồng này là quyết tâm không đi. Cuối cùng, Phong Quản sự để giới chủ phủ người tìm đến, có vẻ như có chuyện gì, vội vã rời đi. Bất quá, Bạch Thần hai người ngược lại là lưu lại. Bạch Thần là một cái cửu phẩm luyện đan sư, việc quan hệ luyện đan chỗ tán gẫu chủ đề, tự nhiên không ít. Thanh niên mặc áo đen là cái tương đối ngột ngạt người, đồng dạng thời điểm, đều không quá ưa thích mở miệng. Nhưng là, hắn đồng dạng mở miệng, thường thường đều là rất đâm bên trong yếu điểm. Khúc Đàn Nhi hỏi, Bạch Thần, các ngươi là tại giới chủ phủ, làm cái gì? Luyện đan, ngẫu nhiên kiêm chức một chút hộ vệ. Hộ vệ, chỉ bằng ngươi cái này, thần huyền tam trọng thiên, quân không gặp, những cái kia, thủ vệ hộ vệ, đều là tại thần huyền nhất nhị trọng thiên tu vi sao? Bạch Thần lớn quính, được rồi, hắn cũng cảm thấy rất mất mặt, tại giới chủ phủ, là ấn thực lực đến sắp xếp, giống như ta vậy, cửu phẩm đan sư, thần huyền tam trọng thiên cái gì, thật, không có cái gì ưu thế. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đều hơi kinh ngạc. Bạch Thần như vậy ra hỏa, đặt ở bên ngoài, tu vi không được tốt lắm, nhưng cửu phẩm đan sư thân phận, tuyệt đối có thể lẫn vào rất không tệ. Hết lần này tới lần khác, tại giới chủ phủ cũng không được tốt lắm, cái này gián tiếp cũng nói, giới chủ phủ đến cỡ nào thần bí, có cỡ nào cường đại. Cái kia cũng đúng, sau đó kêu lên mấy người, cũng có thể đem yêu tộc cường giả thu thập. Khúc Đàn Nhi nói, Bạch Thần, ngươi liền không có nghĩ tới, rời đi giới chủ phủ sao? Ngẫu nhiên đụng tới chuyện xui xẻo sau sẽ nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bạch Thần mặt kia bên trên, thật sự không có ủy khuất. Thế mà lộ ra nhàn nhạt cảm giác tự hào, cái này vẫn là hắn tận lực che giấu sau. Rất hiển nhiên, làm giới chủ phủ bên trong một thành viên, hắn là cam tâm tình nguyện, cũng không có miễn cưỡng. Khúc Đàn Nhi nguyên bản muốn hỏi một chút hắn, có thoải mái thời gian bất quá, sao lại muốn đi giới chủ phủ làm hạ nhân. Nhưng là, nàng vừa thấy được hắn cái biểu tình này, lập tức biết rõ không cần thiết hỏi. Thật lâu Bạch Thần nói, các ngươi qua đây, ngũ hành đại lục phía bên kia như thế nào, ta đi tới lúc, vẫn rất tốt. Khúc Đàn Nhi nói, còn có, thiên phạt từ thần hồn, đến đại huyền giới, chỉ là, chúng ta một mực không có tìm được hắn. Giới chủ phủ có hay không tin tức, thiên phạt tử, Bạch Thần mê hoặc, cái này ta không rõ ràng, nếu muốn biết mà nói, người trực tiếp hỏi thiên cơ các chủ. Mạc Thiên Cơ, Khúc Đàn Nhi còn thật không có nghĩ đến hắn đây, thiên cơ các, dường như hiện tại đều không có đi ra, một hồi trước, nhìn thật nghiêm trọng tựa như, đúng vậy à, rất nghiêm trọng, kém chút liền, xong, Bạch Thần cảm ứng, thanh niên mặc áo đen tranh thủ thời gian ho nhẹ nhắc nhở, Bạch Thần sắc mặt trắng nhợt. Bạch Thần vội vã giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phủ có quy định, xuất môn ra ngoài không thể nhắc lên bất luận cái gì liên quan tới giới chủ phủ sự tình. Thậm chí ngay cả giới chủ phủ ba chữ, đều không phải là tùy tiện có thể nhắc lên. Ngươi cũng biết rõ, lần này, bởi vì các ngươi đã sớm biết rõ, cho nên, mới có thể nói lên một chút xíu. Nói xong, hắn liền uể oải, tiếp tục nói, các ngươi nếu muốn biết, liền cầm thiệp, tự mình đi một lần. Cách chương